Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2721, chương 2719, có thể duỗi có thể khuất. Thiên Đế Thành là Vô Tận Thần Khư đệ nhất thành, lớn vô cùng, nơi này rất nhiều ngành nghề đều bị Thiên Đế Tông đại gia tộc cầm giữ. Cũng có rất nhiều phụ thuộc gia tộc ở bên trong có sản nghiệp. Tóm lại Thiên Đế Thành bên trong hết thảy đều cùng Thiên Đế Tông có quan hệ. Không có quan hệ sớm đã bị ăn hết. Vương Ngưng Tuyết gia tộc không phải Thiên Đế Tông bên trong đại gia tộc, mà là Thiên Đế Tông phụ thuộc gia tộc, là lớn nhất phụ thuộc gia tộc một trong, cũng là rất có hy vọng tiến vào trở thành Thiên Đế Tông hạch tâm gia tộc. Vương Ngưng Tuyết cho Lục Ly tổ chức yến hội, đều không cần chính mình bận rộn, truyền một câu ra là được rồi. Các loại, chờ, Vương Ngưng Tuyết cùng Lục Ly ra, thành nội lớn nhất trong tửu lâu, một cái trong đại điện đã toàn bộ bố trí xong. Vương Ngưng Tuyết mời một số người, còn có vô số người không mời tự đến. Lục Ly sự tình đã truyền ra, lúc đầu một cái ký danh đệ tử tấn cấp làm đệ tử chính thức. Bình thường là không ai chú ý, nhưng Lục Ly không giống. Lục Ly trở thành nhuế đế thân truyền đệ tử. Điểm trọng yếu nhất Lục Ly là Lạp Đại Nhân tự mình điểm danh tấn cấp. Lục Ly bái sư thời điểm Lạp Đại Nhân còn tự thân đi xem lễ. Lạp Đại Nhân tại Thiên Đế Tông địa vị quá cao, giám sát toàn bộ Thiên Đế Tông, vậy liền có thể nắm giữ rất nhiều người sinh tử. Còn có rất nhiều gia tộc vinh suy tồn vong. Đây là Lục Ly bái nhuế đế vi sư. Nếu như là bái Lạp Đại Nhân vi sư, đoán chừng đêm nay vô số chuẩn đế đều sẽ có mặt cho Lục Ly tặng quà. Mặc dù như thế, đêm nay cũng tới rất nhiều người, cũng có vô số người tặng lễ. Thiên Đế Tông phụ thuộc gia tộc có mấy trăm. Cái này mấy trăm gia tộc gần như người người đều tặng quà. Mặc dù chỉ là một chút không tính quá quý giá lễ vật, nhưng người đưa không nhất định có người dám ân, không đưa liền sợ có người nhớ nhung. Những này lễ kỳ thật cũng không phải đưa cho Lục Ly, mà là đơn thuần cho Nhuế Đế cùng Lạp Đại Nhân mặt mũi. Lục Ly ngay từ đầu còn thu lễ, đằng sau lễ vật nhiều lắm, liền để Vương Ngưng Tuyết hỗ trợ bàn giao thu. Hắn bây giờ tại yến hội bên trong, bởi Vương Ngưng Tuyết mang theo đi nhận biết cái này đến cái khác công tử cùng tiểu thư. Lúc đầu Vương Ngưng Tuyết chỉ là mời mấy chục người, kết quả lại tới hơn trăm người, toàn bộ đại điện đều ngồi đầy. Người tới là khách, Lục Ly cũng không thể đuổi đi, chỉ có thể một đường đi theo Vương Ngưng Tuyết, tựa như là đại hôn. Từng cái chào hỏi đi qua, bận rộn nửa cái ban đêm. Rất nhiều tân khách tự cảm thấy tán đi, Lục Ly mới thở dài một hơi. Lục lão đệ, Hồ Thạch Mãnh bưng hai vò tử rượu tới, cười nói ra, ra làm sao trở thành nhân vật tiêu điểm cảm giác như thế nào? Lục Ly nở nụ cười khổ. Hắn cũng không phải không có trở thành danh nhân qua, loại này yến hội mặc dù hắn không thích, nhưng trước kia cũng trải qua rất nhiều. Chỉ là lần này người tới thực lực cùng địa vị cao rất nhiều thôi. Đối với hắn mà nói cũng không có cảm giác nào. Hồ huynh, Lục Ly lắc đầu nói, người cũng đừng giễu cợt ta. Đầu ta đều nhanh choáng, quen thuộc liền tốt. Hồ Thạch Mãnh đưa cho Lục Ly một vò rượu, va vào một phát uống một ngụm nói ra. Hiện thực liền là như thế, mặc dù ngươi rất không vui, nhưng có đôi khi đạo lý đối nhân xử thế tránh không được. Trừ phi ngươi thật cắt đứt trần duyên, nhất tâm hướng đạo, bất kỳ người nào đều không để ý. Ngươi giống như còn có thất tình lục dục, cái này phàm trần sự tình ngươi nhất định phải đến ứng phó. Đúng vậy a, Lục Ly uống một ngụm. Hồ Thạch Mãnh ném qua tới một cái giới chỉ nói, ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi. Nơi này có các vị thần dược, là linh hồn loại, chúc mừng ngươi trở thành nhuế đế thân truyền đệ tử. Khác, đừng, a, Lục Ly liền vội vàng khoát tay nói, ngươi trở thành đệ tử chính thức, ta đều không có tặng quà cho ngươi. Ta đây sao có thể thu đâu, xem thường ta lão Hồ đúng không? Hồ Thạch Mãnh trừng mắt nói. Chúng ta Hồ gia mặc dù không tính đỉnh cấp hào môn, nhưng một chút thần dược vẫn phải có. Thực lực ngươi tăng cường, về sau tại thời điểm cần thiết giúp ta một tay, vậy chúng ta tự kiếm lợi lớn. Đây không phải tặng lễ, cái này gọi đầu tư biết không? Ha ha ha. Hồ Thạch Mãnh qua ngay thẳng, Lục Ly rất yêu thích loại tính cách này. Hắn cũng không làm kiêu, linh hồn loại thần dược thật sự là hắn cần. Đã quyết định đi nhục thân cùng linh hồn con đường. Linh hồn vượt cường đại, lực công kích tựu càng mạnh. Vương Ngưng Tuyết cũng ý cười doanh doanh lấy ra một cái giới chỉ nói. Sư đệ, ta cũng biểu thị thoáng cái, cũng là một chút thần dược những này, phụ trợ ngươi tu luyện. Đa tạ sư tỷ. Lục Ly cái này không làm kiêu, dù sao hai người hiện tại là thân nhất, vương gia cũng gia đại nghiệp đại, một điểm thần dược không tính là gì. Vương Ngưng Tuyết đối với hắn rất tốt, hắn nếu có năng lực, về sau vương gia sự tình nhất định sẽ giúp công việc. Yến hội lái đến nửa đêm rốt cục tàn. Vương Ngưng Tuyết sắp xếp người đem Lục Ly đưa về Thiên Đế Thành, bên trong thuộc về hắn tiểu trang viên, bên này còn có hai người thị nữ. Vương Ngưng Tuyết lại phái người đem giúp Lục Ly thu lễ vật đưa tới. Lục Ly tùy ý sửa sang lại thoáng cái, phát hiện nhận được lễ vật tính ra thần thạch, ít nhất là vạn ức thần thạch lên. Thiên Đế Tông những này gia tộc quá giàu có. Lục Ly nhịn không được cảm khái, những lễ vật này đại đa số còn có tính nhắm vào, đều là tu luyện nhục thân hoặc là linh hồn bổ dưỡng thần dược. Rất rõ ràng tư liệu của hắn tình huống đã sớm bộc quang, bị các đại gia tộc điều tra đến rõ ràng. A, Lục Ly đang nhìn danh mục quà tặng thời điểm, thế mà phát hiện phía trên có quan hệ ra đưa lễ, mà lại mặt trên còn có một tấm ghi chép, thay thế quan thiên thu hướng Lục Ly bồi tội, tặng lễ vật còn rất quý giá, những này đại gia tộc thật là có thể duỗi có thể khuất a. Lục Ly có chút cảm khái, quan thiên thu tình huống hắn đã biết, bị đào thải sau tại Thiên Đế Thành bên trong ở mấy ngày, thương thế khá hơn một chút sau lập tức đưa về gia tộc. Dựa theo Vương Ngưng Tuyết suy đoán, quan thiên thu lần này đoán chừng muốn cắm ngã nhào một cái, tại gia tộc địa vị hội sẽ rớt xuống ngàn trượng, giống như tỉnh lại không nổi, đời này có thể sẽ rất khó có đại thành tựu. Quan gia tặng lễ cho hắn rất dễ lý giải, hắn bị Nhuế Đế thu làm thân truyền đệ tử, còn bị Lạp đại nhân coi trọng, hiện tại có thể đối quan gia không có uy hiếp. Nhưng mấy ngàn năm sau, mấy vạn năm đâu, vạn nhất Lục Ly quật khởi trở thành đế cấp, từng bước một đi lên, cuối cùng trở thành Thiên Đế Tông cường đại tồn tại một trong. Đến lúc đó Lục Ly nhớ lại lấy quan thiên thu sự tình, đối với quan gia khả năng này là có tính chất hủy diệt đả kích. Sở dĩ hiện tại đưa chút lễ vật, biểu đạt thoáng cái áy náy, chí ít có thể hòa hoãn thoáng cái quan hệ. Lục Ly đóng cửa từ chối tiếp khách. Tại hắn tự mình mệnh danh, Lục Phủ bên trong ở. Hắn bắt đầu luyện hóa Thánh Hồn Châu. Hạt châu này luyện hóa về sau, liền có thể tiếp tục phụ trợ linh hồn tăng trưởng. Mặt khác, Nhuế Đế cũng cho hắn một bản bí tịch, kia là tu luyện linh hồn bí thuật. Phía sau thời gian, mặc dù có không ít người đưa thiếp mời đến mở tiệc chiêu đãi hắn, Lục Ly lại làm cho hạ nhân trực tiếp trả lời hắn bế quan. Bất kỳ cái gì yến hội đều không đi. Hao tốn thời gian nửa tháng, Thánh Hồn Châu rốt cục luyện hóa. Hạt châu này quả nhiên trực tiếp tiến vào hắn trong linh hồn, phóng xuất ra nhàn nhạt lục quang, để linh hồn hắn tự động tăng trưởng. Quả nhiên là trọng bảo. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện linh hồn tăng trưởng tốc độ nhưng so sánh luyện hóa phổ thông thần dược. Muốn biết hạt châu này thế nhưng là thời khắc đều tại vận chuyển, linh hồn của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Quanh năm suốt tháng phía dưới linh hồn này tăng trưởng tự phi thường khả quan. 10 năm, Lục Ly đôi mắt có chút tỏa sáng. Nhuế đế lập tức sẽ dẫn hắn đi tổ long chi bên trong huyết trì. Hắn sẽ ở bên trong bế quan 10 năm. Hắn tin tưởng 10 năm về sau thực lực của hắn đem lần nữa tiêu thăng. Đến lúc đó liền có thể tìm kiếm cơ hội đi nữ thánh tông cầu hôn. Đem Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tiếp trở về. Đề cử Phi Thiên Ngư Tân tác Thiên Đế Truyện. Nhân vật chính Lâm Khắc, vốn là huyền cảnh tông một trong 10 đại cường giả. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu thành chân nhân, thu hoạch được trường sinh, lại bị sư tôn dễ dàng một chân nhân. Tại trên mặt hắn in dấu xuống 9 chữ, biếm thành đê đẳng nhất cửu đẳng dân đen. Lại xem Lâm Khắc như thế nào báo thù rửa hận, tiếu ngạo thiên hạ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.